Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, 10 vạn cái nôi, mọi người ở đây chờ đợi, đến là Tường An không có chuyện gì, có tu luyện, có tán gẫu, có đờ ra, Vương Ngũ không nhịn được tìm tới Trần Thủ Chuyết hỏi, Trần lão đệ, người cái này kinh đạo thánh, muốn nổi bật a, Vương ca. Có ý gì? Người bất quá động huyền cảnh giới. Dĩ nhiên mở ra ba cái thánh sở. Chưa từng nghe thấy. Thái thượng đạo tu luyện kình đạo thánh tu sĩ. Động huyền cảnh giới mở ra hai cái thánh sở. Đã rất mạnh. Hơn nữa một cái thánh sở nhiều nhất cũng chính là hai. Ba cái chân thánh. Phải biết ngoại trừ cố định một cái chân thánh. Thêm ra một cái chân thánh muốn đầu tư một cái thiên địa linh vật. Đối với ngưng nguyên động huyền tu sĩ tới nói, đây cũng là mấy vạn linh thạch a. Ta xem một mình ngươi thánh sở, chín đại chân thánh, ngươi đây là đầu tư bao nhiêu linh thạch a? Vương Ngũ đầy mặt hiếu kỳ, Trần Thủ Chuyết nói, Vương ca, ngươi sai rồi, a, ta nơi nào sai rồi? Ta kỳ thực mở ra bốn cái thánh sở, còn có một cái tiểu lão đệ, ngươi chưa từng thấy, Trần Thủ Chuyết cho gọi ra Thanh Long Trả Nhất, Vương Ngũ kinh ngạc nhìn, nói, ồ, cái này là cái gì Long? Ngươi này ba cái thánh sở, ta có thể thấy được Viêm Long Hắc Uyên, cái khác hai cái, ta cũng không thấy, thế nhưng khoảng chừng còn có thể nhìn ra một điểm đầu mối. Cái này ta hoàn toàn nhìn không ra đến. Trần Thủ Chuyết một cười nói. Cái này gọi là Thanh Long Trường Sinh. Hắn là của ta đệ đệ. Gọi là Thanh Long Trả Nhất. Cho tới ta cái khác thánh sở. Viêm Long Hắc Uyên. Thương Long Nguyên Đức. Ngưng Nguyên Cảnh Giới. Động Huyền Cảnh Giới. Đều là đầu nhập một bộ thiên địa linh vật. Vương Ngũ hít vào một ngụm khí lạnh. Nói. Một bộ thiên địa linh vật. Thiên giai, nhưng là phải mấy ngàn vạn linh thạch a. Trần Thủ Chuyết mỉm cười một thoáng, xem như là trả lời. Lợi hại, lợi hại, chẳng trách ngươi chân thánh, cùng bọn họ những kia chuyên tu kình đạo thánh không giống nhau. Trần Thủ Chuyết sững sờ hỏi, nơi nào không giống nhau? Bọn họ chân thánh đều có một ít dại ra, so với ngươi chân thánh thần trí trên chênh lệch rất nhiều, hơn nữa đều không có từng cái tính cách, người thật giống sống như thế, đều có thuộc về tự mình tính cách, từng người tự chiến, hoàn toàn cùng bọn họ không giống. Trần Thủ Chuyết nói, không nên a, kình đạo thánh, thành ta đạo binh, thành ta vật cưỡi, thành ta hoán linh, thành ta cha con, thành ta bạn thân, thành ta búa rìu. Thành ta bắp đùi, vì ta chống trời, vì ta thủ thân, vì ta độ kiếp, vì ta hành đạo. Vương Ngũ vững sờ, thật giống dại ra, đến nửa ngày mới phản ứng được. Cười khổ nói, bọn họ khả năng không thèm để ý kình đạo thánh căn bản. Chân thánh, chỉ là hoán linh mà thôi. Chấm ngoặc kép, nhất thời hai người đều là rõ ràng. Thái thượng đạo bên trong không ít tu sĩ đã quên kình đạo thánh căn bản. Cái gì thành ta cha con, thành ta bắp đùi, chỉ là triệu hoán pháp linh mà thôi. Trần Thủ Chuyết con người hơi động, cơ hội hiếm có, hắn lập tức hỏi, Vương ca, người thái thượng bát tuyệt thanh tịnh vô, thật là lợi hại a. Vương Ngũ cười khổ, nói, thái thượng đạo, thái thượng bát tuyệt. Thánh vực trước, chỉ có thể chuyên tu một đạo, ta chuyên tu thanh tịnh vô, ngươi như nhập môn, kình đạo thánh có thể tính nhập môn trước ra truyền bản lĩnh. Hẳn là có thể lấy lại tuyển một đạo bát tuyệt. Đúng rồi, ngươi có tiền sao? Trần Thủ Chuyết sững sờ, nói, ta không có quá nhiều linh thạch, trên người mình mới không tới 200 vạn linh thạch, nơi nào là người có tiền gì? Đó chính là quỷ nghèo. Quỷ nghèo có thể lấy tu luyện thanh tịnh vô kim cương trác, cái này đều là nhất tỉnh tiền. Một cái tiên thiên nhân quả, một cái hậu thiên tinh luyện, nhất tỉnh tiền, ở Thái Thượng Đạo làm nhiệm vụ liền đủ tu luyện, sẽ không làm lỡ tu vị. Người bình thường tu luyện Thái Cực Biến, luyện bảo quyết, một bên tu luyện, vừa làm việc, cũng có thể lấy tự cấp tự túc. Người có tiền có thể lấy tu luyện Huyền Hoàng Trấn, Đầu Thiên Tử, kèn kẹt nện linh thạch, tu vị chen chen tăng lên. Trong giọng nói, đối với người có tiền không ngừng hâm mộ, Trần Thủ Chuyết trần chờ nói, bao nhiêu linh thạch mới coi như người có tiền? Một ức, Vương Ngũ Vững sờ, nói, cái gì quỷ, 10 vạn linh thạch, ở động huyền cảnh giới, chính là đại phú hào. Trần Thủ Chuyết không nhịn được hoài nghi mình nghe lầm, hỏi, cái gì, 10 vạn linh thạch, đại phú hào, 10 vạn linh thạch a, đây cũng là trắng toát linh thạch a. Ngươi là không phải đối với linh thạch có cái gì hiểu lầm a? Khắp thiên hạ động huyền chân tu có mấy cái quá 10 vạn linh thạch? Làm sao có khả năng? Lại kém đi, động huyền tu sĩ còn kiếm lời không tới 10 vạn linh thạch. Đây cũng là linh thạch a? Ngươi làm vì là tảng đá sao? Ngươi đến cùng trên người có bao nhiêu linh thạch? Trần Thủ Chuyết sững sờ hồi tưởng chính mình linh thạch khởi nguồn. Cấp người trồng cây, các đại tông môn khen thưởng một bút khởi nguồn, cướp đoạt tử phủ thiên địa thành Hà Tây toàn bộ thành thị một bút khởi nguồn, Diệu Hóa Tông nổ chết vô số thiếu gia một bút khởi nguồn, lại chính là Phương gia tạ lễ, chính mình trồng cây, bằng môn cảm tạ chính mình bất quá là 20 vạn linh thạch. Thoạt nhìn linh thạch đến quá dễ dàng, chính mình đối với linh thạch có hiểu lầm. Nhìn thấy Trần Thủ Chuyết suy tư, Vương Ngũ tiếp tục nói, nói như thế nào đây, Trần lão đệ ngươi cũng không phải người ngoài, ngươi nếu là nhập môn, ngươi liền biết rồi, Thái Thượng Đạo đi, cảnh giới càng cao trên người càng nghèo, càng là phấn đấu, càng là quỷ nghèo, chỉ có nằm bình mới có thể hưởng thụ đẹp cuộc sống tốt. Trần Thủ Chuyết nghe được không nói gì nói, Vương ca, ngươi đừng nói như vậy, ta có chút sợ, ha ha ha, không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta nói hưu nói vượn, đúng rồi, sư huynh, ngươi mới nói 7 cái, còn có một cái tiên thiên khí, làm sao không nói, đó là Thái Thượng Đạo Tông chủ dòng chính truyền thừa, đệ tử bình thường không cách nào tu luyện, a, thì ra là như vậy, đến giờ cơm. Ngũ quân làm cơm, hắn tay nghề vô cùng tốt, chỉ chốc lát bận việc một bàn mỹ thực, mọi người cùng nhau đi ăn cơm, có mặn có ngọt, phối hợp hợp lý, mọi người cùng nhau thời gian dài, tự nhiên cũng là quen thuộc, Lục Thái, Trương Đạo Thất, đều là tiểu nam sinh, ngây thơ trẻ con, gia đình hoàn cảnh hẳn là hết sức tốt, đối với bọn họ bảo vệ đặc biệt tốt. Hai người tam quan vô cùng chính, làm người chính trực, không hề có một chút vừa lười vừa háo ăn, vừa gian vừa láu cá. Trần Thủ Chuyết rất yêu thích bọn họ tán gẫu. Trương Đạo Thất nuôi mấy cái tiểu chó sữa. Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm giác, đều không đơn giản. Bây giờ nhìn, con vật nhỏ ngây ngốc, thế nhưng thân thể huyết mạch, mỗi cái bất phàm, cửu minh chiến ngao. Kim cương lang, địa cầu, kim bối hạo thiên khuyển, độc long ngao, mỗi cái đều ở hắn hoàn mỹ trưởng khống phía dưới. Lục Thái hiện tại gầy gò nho nhỏ, thế nhưng Trần Thủ Chuyết có thể lấy cảm giác được trong cơ thể hắn ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Tương lai một khi kích hoạt, hắn đem biến thành một cái đáng sợ hung thú. Tay xé chân long, chân đạp kỳ lân, trời sinh thể tu. Trưởng tôn huyên lạnh như băng, không hề cùng người giao lưu nhu cầu, coi thường tất cả, nàng thật giống là một thanh kiếm, không có loài người cảm tình. Khấu Vô Xương cũng là một cô bé, nữ bản Trương Đạo Thất, kỳ thực thật đáng yêu, không thành thế sự, chỉ có Độc Cô Tĩnh, Trần Thủ Chuyết nhìn không thấu, nàng thật giống là một ông già, hai mắt trong. Có thể nhìn xuyên tất cả. Bất quá, Độc Cô Tĩnh cái này hai cái trắng như tuyết chân dài. Hấp dẫn nhất Trần Thủ Chuyết ánh mắt. Độc Cô Tĩnh thật giống có thể lấy cảm giác được Trần Thủ Chuyết nhìn trộm. Không nhịn được hỏi, Trần Thủ Chuyết, ngươi nhìn cái gì vậy? Độc Cô Tĩnh trong mọi người, duy nhất một cái không có gọi Trần Thủ Chuyết đại thúc. Trực tiếp gọi tên hắn, Trần Thủ Chuyết nghiêng đầu đi, đỏ cả mặt, không nhìn, Độc Cô Tĩnh, ngươi tính khí kém cỏi nhất. Không nói tìm nói, bỏ qua đi, ha ha, bởi vì ta cùng bọn họ không giống nhau. Nơi nào không giống nhau? Độc Cô Tĩnh khắp nơi liếc mắt nhìn, xác định mọi người không có để ý. Khấu Vô Xương, Lục Thái, Trương Đạo Thất, bọn họ đều là già. Cái gì già? Bọn họ từ nhỏ đến lớn, sinh hoạt gia đình, chăm sóc cha mẹ bọn họ, học tập tất cả trải qua, đều là già. Trần Thủ Chuyết sững sờ, nói, cái gì quỷ? Tuổi thơ của bọn họ đều là thái thượng đạo sắp xếp. Tương tự cái nôi, đều là già, đem bọn họ từ nhỏ nuôi đến hiện tại. Hiện tại thu miệng, dẫn bọn họ trở về thái thượng đạo. Trần Thủ Chuyết khó có thể tin tưởng được. Thế nhưng hắn trực giác Độc Cô Tĩnh không có lừa gạt mình. Sắp xếp như thế nào? Làm sao sắp xếp a? Cái này có cái gì khó? Có người nói thái thượng đạo bày ra 3 vạn năm, sau đó ở chính mình tông môn địa bàn, tại ngoại vực địa bàn, đầy đủ chuẩn bị 10 vạn cái nôi nơi, sau đó đưa vào đệ tử, bắt đầu ấp, không biết lần này, có thể lấy thu hồi bao nhiêu. Cái kia, vậy còn ngươi, ta xui xẻo, bị thái thượng đạo gặp phải, không muốn chết, chỉ có thể nhập thái thượng đạo. Trần Thủ Chuyết một nhếch miệng, hỏi. Người sao biết tất cả mọi chuyện? Ta Độc Cô Tĩnh, cái gì không biết? Ta hẳn là chuyển thế chi thân. Thế nhưng chỉ nhớ kiếp trước, đều bị thái thượng đạo rửa sạch. Nhớ kỹ có hạn, ngược lại là ngươi Trần Thủ Chuyết. Chính mình đưa tới cửa. Chạy mau đi, không chạy ngươi cũng trốn không thoát thái thượng đệ tử thân phận. Trần Thủ Chuyết cười khổ nói, ngươi chỉ nhớ bị rửa sạch. Vì lẽ đó không biết có thể trở thành là thượng tôn đệ tử. Khó khăn biết bao, ngươi cho rằng tai họa. Đây là bao nhiêu vạn người, không khổ cầu được chuyện tốt. Độc Cô Tĩnh trần chờ nói, tại sao ta cảm giác, ngươi nói chính là nói thật. Ai, chỉ nhớ biến mất quá nhiều. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, hỏi, cái kia trưởng tôn huyên đây, nàng. Kiếm hồn chuyển thế, nhìn là người, kỳ thực không phải là người. Thế nhưng ta không biết nàng chính là ngẫu nhiên bị thái thượng đạo phát hiện. Vẫn là thái thượng đạo người làm vì bồi dưỡng. Người mới nói chuẩn bị 10 vạn cái nôi. Làm sao có khả năng? Nhiều như vậy, cái này chỉ nhớ vẫn còn. Tuyệt đối chân thực, lúc này mới mấy người các ngươi. Chúng ta chỉ là một nhỏ sóng. Đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Trần Thủ Chuyết yên lặng không nói. Tinh Túc Hải, Không Ma Tông, Diệu Hóa Tông, chính mình trải qua thượng tôn, mỗi cái bất phàm, cái này thái thượng đạo càng không đơn giản. Trực tiếp người làm vì xây dựng 10 vạn đệ tử vị trí, bồi dưỡng mới một đời đệ tử. Không biết cái này cùng Mặc Siêu Việt 49 thiên kiếp tử có quan hệ hay không? Ở Trần Thủ Chuyết suy nghĩ lúc, Vương Ngũ đột nhiên hô, mọi người chú ý, có người tới đón chúng ta. Tất cả mọi người là hết sức cao hứng, nho nhỏ này tầng hầm, quá oan uổng, qua 3 cái canh giờ. Vương Ngũ nói, liên lạc tới, mọi người đi theo ta. Hắn mang theo mọi người rời đi tầng hầm, đi tới rừng cây non bên trong. Vương Ngũ hướng về phương xa liên hệ. Không tới chốc lát, một cái màu đỏ hồ lô rượu, ở cái kia phương xa bay tới, ta vui vẻ lại ngã ngã, tựa như sóng biển, chấm ngoặc kép, có người hát vang mà đến. Vương Ngũ lập tức truyền tin, đỏ rực hồ lô bay về phía nơi này, A Tửu sư huynh sư thúc, ta ở đây, Vương Ngũ hô to, ở hồ lô rượu kia bên trên, có một đại hán, tóc đỏ phê y, vô tận hào sảng, tiểu ngũ a, ha ha ha, không có chuyện gì là tốt rồi, ta tới đón các ngươi. Vương Ngũ hướng về phía Trần Thủ Chuyết lặng yên truyền âm. Luyện bảo quyết, A Tửu hướng về phía mọi người vung tay lên, Trần Thủ Chuyết bọn họ bị hắn nắm bắt, toàn bộ rơi xuống đỏ rực hồ lô rượu bên trên. Chúng ta đi, trở về Thái Thượng Đảo. Đỏ rực hồ lô rượu hướng về phương xa bay đi. Trong hư không, thật giống có người xuất hiện, thế nhưng không dám tới gần đỏ rực hồ lô rượu. A Tửu một người ép một phương, hoành hành vô kỵ, không người có thể ngăn. Vương Ngũ truyền âm nói, A Tửu, pháp tướng chân quân, hắn nguyên bản tu luyện chính là kim cương trác, vốn là bình thường. 80 năm trước, một lần tông môn lịch hiểm được đến vũ giai thiên địa linh vật, trực tiếp sửa tu luyện bảo quyết, luyện thành hồng trần hồ lô, nhờ cơ duyên, 80 năm, nhập thánh vực, thành pháp tướng. Hồng trần hồ lô đã cùng pháp dung hợp với nhau, linh thần đều là không cách nào chiếm tiện nghi, địa khư không hiện ra, thiên tôn không ra, cơ bản vô địch. Hắn ở chúng ta Thái Thượng Đạo, 10 đại pháp tướng một trong. Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu, lợi hại như vậy, chỉ là một cái kiện vũ giai thiên địa linh vật, chính mình nhưng là có một tiên thiên linh bảo. Nếu là tu luyện luyện bảo quyết, chẳng phải là vừa bay lên trời. Tông môn trong chiến tranh, thiên tôn, đạo nhất làm vì trấn nhiếp võ lực, dễ dàng sẽ không xuất thủ. Ra tay người cũng không biết, chiến trường thực sự chủ lực là pháp tướng, linh thần, địa khư, làm vì chúa tể một giới, ở chính mình thế giới là nhân vật vô địch, rời đi chính mình thế giới, cùng linh thần xê xích không nhiều. Thánh vực, tử phủ chính là tông môn đại chiến tiểu binh, ngưng nguyên, động huyền, cái gì đều không là, không đáng kể. Đỏ rực hồ lô rượu, một đường phi độn, bình an không có chuyện gì. Đảo mắt phía trước một phiến mênh mông xuất hiện, đó chính là Bắc Hải. Qua Ác Hải, đến Nhung Lê địa vực, chúng ta Thái Thượng Đạo nơi. Đỏ rực hồ lô bay lượn đi qua, ở cái kia trong hư không, có một mảnh mây bên trong tiên cung, phi chu đến nơi đó. A Tửu cao giọng nói, đệ tử A Tửu, tìm Vương Ngũ mấy người trở về. Vương Ngũ cũng là nói, đệ tử Vương Ngũ, bảo hộ nhập môn người mới 5 người, thực quy 7 người, không một người tổn thương. Tiên cung trong, có người nói, tốt, Vương Ngũ về đơn vị. Vương Ngũ mang theo mọi người hạ xuống, chỉ thấy nơi này đã có 4 nhóm người ở đây, đều là một tái Thái Thượng Đạo đệ tử mang một đám thiếu niên. Thiếu 2, 3 người, nhiều 7, 8 người, ở đây trung tâm, ngồi ngay ngắn một người. Hắn thân cao gầy, trung niên dáng dấp, sống mũi rất cao, một đôi mắt vô cùng dài nhỏ, lập lòe vô số hào quang, đủ mọi màu sắc hỗn tạp cùng nhau, hình thành vòng xoáy, không ngừng xoay chậm chậm, màu đen cuộn sóng tóc dài, vẫn khoác đến bả vai. Vương Ngũ lặng lẽ truyền âm nói, tông môn linh thần quân hành thiên bình Mộc Dương đạo nhân. Ta trước tiên hồi báo một chút, quân hành thiên bình, thiên địa tôn hào. Vương Ngũ về phía trước, đối với Mộc Dương đạo nhân báo cáo Trần Thủ Chuyết tình huống. Mộc Dương đạo nhân nghe xong sau đó, nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, mỉm cười nói, Trần Tiểu Hữu, tổ sư có lệnh, để ngươi đưa bảo Thái Thượng Đạo, hiện tại chỉ là trên đường ngũ hành tông phạm vi, chưa tới Thái Thượng Đạo, việc này ta không thể tiếp, kính xin ngươi không vội, cùng chúng ta một đường tiến lên, đến tông môn lại nói, không biết, Tiểu Hữu có thể được. Lão này, hết sức giảo hoạt, không phụ trách nhiệm, đến tông môn lại nói, khi đó không phải hắn chuyện, những người khác chuyện. Trần Thủ Chuyết gật đầu, nói, đa tạ tiền bối, được, Mộc Dương đạo nhân mỉm cười nói, thiện, chúng ta tiếp tục chờ chờ. Lại là đợi một hồi, có một tu sĩ trở về, gãy một cánh tay, chỉ là mang về một người thiếu niên. Vương Ngũ vội vàng mất cứu trị, tu sĩ vạn phần ủ rũ. Sư tổ, đệ tử vô năng, mất nhập môn người mới hai người. Mộc Dương đạo nhân nói, không sao, trước tiên chữa thương. Vương Ngũ mấy người tụ tập ở cụt tay đồng môn bên người an ủi hắn. Rất nhiều thiếu niên, nhưng là từng cái ở bên trong đại điện chờ đợi. Trần Thủ Chuyết yên lặng quan sát. Ở đây thiếu niên tu sĩ, nữ có nam ngó, tính cả Độc Cô Tĩnh mấy người, đầy đủ 19 người. Những thứ này đều là nhập môn người mới. Nhìn sang, Trần Thủ Chuyết dần dần thưởng thức ra đến. Bọn họ đều có một cái đặc tính. Chưa qua mưa gió, trời sinh thuần lương, ngây thơ chính trực. Bất quá cũng có Độc Cô Tĩnh, trưởng Tôn Huyên, loại này khác loại. Trần Thủ Chuyết không khỏi tin tưởng Độc Cô Tĩnh nói 10 vạn cái nôi tin tức. Lại là qua một khắc, Mộc Dương đạo nhân đột nhiên nói, Ngô Huyền Hoàng một nhóm, diệt sạch, chúng ta không chờ. Thế sự như vậy, đây là số mệnh. Nói xong, hắn vung tay lên, hư không mây trời, tụ tập lên, hóa thành một chiếc cực lớn phi chu. Chúng ta đi, phi chu bay lên trời. Thẳng đến phương xa mà đi. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, rốt cục muốn đến Thái Thượng Đạo. Hết chương.